Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358, Đông Cực Chi Chiến. Vô Cực cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đứng tại chỗ cũ, không có nóng lòng lên tiếng, mà là nhìn hướng Ngọc Chân Nhân, vẻ mặt lộ ra ý vị sâu dài. Ngọc Chân Nhân lại ra vẻ không thấy, vẫn vội vàng sửa sang lấy quần áo. Vô Cực ấm mắt lướt qua Ngọc Chân Nhân, cùng với các nhà cao nhân, ngược lại nhìn hướng phương xa, một đôi mày kiếm có chút run run. Ở ngoài ngàn dặm, thành quần kết đội bóng người, thú bóng, liền như mây đen hội tụ, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn trào tuôn mà đến. Vô Cửu sâu kín chậm rồi một hơi, thanh lãnh lên tiếng nói, ngay tại chỗ thủ vững, quyết nhất tử chiến. Ngọc Chân Nhân vội vàng ngăn cản nói, tuyệt đối không thể, nên đột vây mà đi, một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, 10 vạn gia tộc tánh mạng của đệ tử đừng vậy. Mà hắn lời còn chưa dứt, đã bị Phong Hành Tử cắt ngang, Ngọc huynh không cần nhiều lời. Vô Cửu hắn tự có đạo lý. Cái này, Ngọc Chân Nhân xấu hổ không lời. Vô Cửu đã quay người rơi đi xuống đi, đám người theo sát phía sau, trong nháy mắt xuyên qua trận pháp mà lần lượt rơi vào khe núi bên trong. Một đám bóng người chạy tới, Vô Tiên Sinh, đúng là Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, cùng với mấy trăm gia tộc đệ tử, chính là Long Thước chỗ triệu tập khống chế chiến xa giúp đỡ. Mà Long Thước mang theo Băng Linh Nhi rời đi, đám người y nguyên lưu thủ nguyên nơi. Nghe lệnh hành sự, Vô Cửu phân phó một tiếng, dương mắt nhìn quanh, chỗ tại khe núi, cực kỳ khoáng đạt, trăm dặm phương viên chỗ tại, đứng sừng sững lấy mấy trăm cái đơn sơ cột đá, riêng phần mình có tinh thạch gia trì, tản ra pháp lực tia sáng, lại tụ tập bao phủ khổng lồ khe núi, có khác 2-3 ngàn cái địa tiên đệ tử, tản mát bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà vừa mới đến các nhà cao nhân đã là có chút mỏi mệt, thừa cơ nghỉ ngơi, chỉ có Ngọc Chân Nhân đứng ngồi không yên, kinh ngạc nói, nguyên giới còn có 10 vạn chi chúng, tại sao còn sót lại mấy ngàn? Phong Hành Tử đành phải nói ra tình hình thực tế, lại là hắn. Ngọc Chân Nhân bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp người nào đó đứng tại đám người bên trong, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích chờ cao nhân chen chúc trái phải. Nó bộ dáng nghiễm nhiên thành rồi nguyên giới chí tôn, hoặc là nói, đã thay thế hắn Ngọc Chân Nhân tồn tại, chống trải khe núi bên trong, mấy ngàn đạo nhân bóng, yên tĩnh chờ đợi, yên lặng chờ đợi. Sau một lát, đêm tối hàng lâm, mấy đạo sao băng nhảy lên không mà tới, oanh, oanh, oanh, là chiến xa, tật rơi mà xuống, mặc phá trận pháp, trực tiếp quấn tới khe núi bên trong, theo đó tia sáng lấp lóe, núi đá bắn tung tóe, còn có mấy trăm cái thần tộc tráng hán, đại hô tiểu khiếu trào tuôn mà ra. Phong Hành Tử đưa tay vung lên, trầm giọng quát nói, giết. Hải Nguyên Tử mang theo hơn ngàn địa tiên đệ tử bổ nhào đã qua. Địch ta song phương hỗn chiến một đoàn, cùng lúc sấm sét vang dội, huyết nhục văng tung tóe, cùng chi trong nháy mắt, lại là mấy chục đạo sao băng từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, từng trận tiếng oanh minh bên trong, mấy chục cỗ chiến xa đâm vào sơn cốc, bao phủ khe núi trận pháp, theo đó sụp đổ hầu như không còn. Phong Hành Tử lại là đưa tay vung lên, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên mang theo mặt khác 2000 địa tiên đệ tử, toàn lực nhào về phía mỗi một cái xâm lấn đối thủ. Nguyên giới gia tộc tu tiên giả, trước sau trải qua Xích Ô Phong chi chiến, Nại Hà Cốc chi chiến, Vong Xuyên Cốc chi chiến, Hạ Đỉnh Thành chi chiến, cùng với mấy lần đột vây chi chiến, từng cái sớm đã trở nên hung hãn dị thường, bây giờ lại gặp nguy cấp bước ngoặt, đều anh dũng tranh lên trước mà không màng sống chết. Thoáng qua ở giữa, xâm vào sơn cốc bên trong thần tộc đệ tử đã bị chém giết hơn phân nửa. Mà trận pháp sụp đổ, may mắn còn sống sót đệ tử không dám ham chiến, hoặc là đạp kiếm, hoặc là ngự không, nhào nhào chạy thục mạng. Phong Hành Tử mang theo vẻ ngưng trọng, lần nữa đưa tay vung lên, Vô Cửu đạp không mà lên. Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích cùng với các nhà gia chủ vừa mới trở về thiên tiên, phi tiên cao nhân theo lấy bay ra khỏi sơn cốc, mấy trăm trượng giữa không trung bên trong, hơn 200 người đứng vững thân hình. Lúc này, một vòng trăng sáng bò lên trên chân trời, nhàn nhạt ánh trăng phía dưới, thành đàn bóng người, thú bóng chen chúc mà đến, nhưng lại tại hơn ngoài 10 dặm ngừng lại, vội vàng bày ra vây khốn trận thế. Không cần một lát, đông tây nam bắc đều là đen nghịt bóng người, thú bóng, có tới 2-30 vạn chi chúng thần tộc đệ tử, dĩ nhiên đem Đông Cực Cốc vây chặt như nêm cối. Theo đó đao quang kiếm ảnh lấp lóe, dã thú tiếng gào thét không ngừng, cuồng loạn sát khí nhấc lên từng trận gió lốc, làm người ta nhìn mà phát khiếp, không rét mà run. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo bóng người vượt qua đám người ra, cầm đầu 4 vị lão già, cũng không lạ lẫm, đúng là Khu Đinh, Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc. Trong đó Khu Đinh, tướng mạo thần thái như trước, thương thế của hắn tựa hồ dĩ nhiên khỏi hẳn, mà 4 vị trưởng lão bên ngoài, còn sót lại mấy trăm người đều là tu vi không tầm thường, hoặc lão giả, hoặc tráng hán bộ dáng, đều có lấy phi tiên phía trên cảnh giới, trong đó thiên tiên 1 tầng, hoặc 4, tầng 5 cao nhân, liền có 20-30 vị chi nhiều. Trời ạ, quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Vạn Thánh Tử có chút chố mắt, âm thầm nói thầm một tiếng, cũng không trách lão Vạn sợ hãi. Bây giờ truy sát mà đến, vẻn vẹn thần tộc 5 quận đệ tử, mà chỗ hiện ra cường đại, đã vượt ra khỏi nguyên giới gia tộc. Nếu như 9 quận đều tới, xác thực gọi người không dám tưởng tượng. Công Tôn Vô Cửu lại gặp mặt rồi. Sáng tỏ ánh trăng dưới, sát khí tập kích người, xoay quanh phồng lên gió nóng bên trong, một vị nào đó tiên sinh đại danh vang vọng 4 phương. Vô Cửu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đổi rồi cái ánh mắt, đạp không hướng phía trước. Hắn vượt qua Ngọc Chân Nhân bên người, chỉ nghe đối phương nhỏ giọng phàn nàn, cho dù ngươi lừa gạt rồi Phong gia chủ tin cậy, đêm nay cũng khó có thể thoát khốn. Vô Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước, mà 4 vị thần tộc trưởng lão cũng chạy lấy hắn đi tới. Thoáng qua ở giữa, cách xa nhau mấy trăm trượng, song phương ngừng bước, cách không giằng co. Khu Đinh trái phải nhìn quanh, lại cúi đầu quan sát phía dưới Đông Cực Cốc bên trong, trận pháp phá toái, thây ngã khắp nơi, bóng người lắc lư, cảnh tượng thê thảm, hiển nhiên đã không có rồi sức phòng ngự. Hắn cười lạnh, cất giọng nói, giao ra Bạc Thiết trưởng lão, nếu không hối hận thì đã muộn. Vô Cửu chậm rãi nâng tay phải lên. Ô, Khu Đinh không rõ đến tột cùng. Vô Cửu phất tay áo hất lên, lên tiếng nói, ta có một chuyện không rõ. Nguyên giới công đánh Đông Di Thành, như thế nào vì ngươi biết được, lại dự đoán đặt bẫy đâu? Hừ, đám người bên trong Ngọc Chân Nhân không kịp chuẩn bị, kêu lên một tiếng đau đớn. Đông Di Thành lại bại, do hắn mà ra, đã bị hồ lộng qua, mà người nào đó vậy mà không buông tha. Mộc Thiên Nguyên cùng các nhà cao nhân lại tại ngưng thần lưu ý. Ha ha, chỉ gặp Khu Đinh cười lạnh nói rằng, các ngươi bỏ qua Hạ Đỉnh Thành đi hướng Tây, tất nhiên dọc đường Thiên Giải quận Đông Di Thành, mấy vị trưởng lão mượn nhờ truyền tống trận vượt lên trước đến. Tại Đông Di Thành nội thiết hạ bẫy dập, quả nhiên, Ngọc Chân Nhân rơi vào cái bẫy. cố ý mặc hắn đột vây mà đi, để tìm tới nguyên giới gia tộc giấu kín địa phương mà ta bế quan thất ngày. Mặc dù lạc hậu một bước, lại liên thủ các quận đúng lúc chạy đến. Vô Cửu gật lấy đầu, nhìn hướng sau lưng đám người bên trong, Ngọc Chân Nhân đầy mặt bối rối. Gia hỏa kia tư tâm quấy phá, nhiều lần gặp rắc rối, hôm nay để hắn trước mặt mọi người khó xử, uy tín quét đất cũng coi là hơi chuyện trừng trị. Cùng ngươi rông dài hồi lâu, chỉ vì thả Bạc Thiết. Công tôn Vô Cửu, Khu Đinh lời nói âm thanh lại một lần nữa vang lên. Vô Cửu vừa nhìn về phía Vạn Thánh Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, cùng với ở đây chỗ có gia tộc cao nhân, mà vô luận lẫn nhau đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ngược lại mặt hướng phía trước, nhẹ giọng đáp lại nói, hắn chết, ngươi giết rồi Bạc Thiết. Khu Đinh khó có thể tin, Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, ngang nhiên nói, Lệ Tù cùng Bạc Thiết, ngỗ nghịch thiên đạo, gian ngoan không tan, luận tội nên chém. Các ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, chính là kết quả giống nhau. Ngươi cuồng vọng, Khu Đinh giận không kìm được, mà Vô Cửu lại đưa tay một chỉ, bảy đạo ánh kiếm phá không mà ra, lập tức bảy kiếm hợp thể, một đoàn tia sáng nổ tung, cùng lúc ngàn vạn kiếm mang như mưa, điên cuồng sát cơ quét sạch tứ phương mà đi. Cùng chi nháy mắt, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng hơn 200 vị gia tộc cao nhân đồng thời xuất thủ. Nhưng gặp thần thông bạo phát, lôi quang lấp lóe, kiếm khí gào thét, pháp lực tàn sát bừa bãi, mông lung bầu trời đêm, theo đó thiêu đốt sôi nhảy. Khu Đinh tức hổn hển, nghiêm nghị gầm rú, san bằng nơi này, giết sạch tặc nhân. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm khe núi bên trong, lộn xộn bụi cỏ giữa, giấu kín lấy ba bộ chiến xa, còn có một đám lén lén lút lút bóng người. Mượn nhờ ánh trăng nhìn lại, có thể phân biệt ra được Long Thước, Phu Đạo Tử, Băng Linh Nhi, Vi Thượng bóng người. Trừ cái đó ra, còn có Tề Hoàn, Tề Cửu cùng một đám gia tộc đệ tử, nhưng đều là cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, không được hết nhìn đông tới nhìn tây mà vẻ mặt đề phòng. Các vị, vận khí không tệ ha, Long Thước may mắn nói, truyền âm lại nói, nhưng cũng không may, thần tộc đột kích, hắn vì rồi khoe khoang thủ đoạn, cũng là vì rồi nịnh nọt Băng Linh Nhi, liền khống chế chiến xa bay ra Đông Cực Cốc, mà vừa đi ngàn dặm, vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên phát giác dị thường, hắn vội vàng mang theo đám người đúng lúc trốn tránh, đã thấy hàng ngàn hàng vạn thần tộc đệ tử chạy về phía Đông Cực Cốc. Hắn không khỏi lại nơm nớp lo sợ bắt đầu, không cần suy nghĩ nhiều, lúc này Đông Cực Cốc đã hãm vào trùng vây. Đông Cực Cốc đã là giữ nhiều lành ít, Long Thước phân trần nói, mà trốn ở nơi đây cũng không lâu dài chi mà tính toán. Linh Nhi tiên tử cùng phu huynh có gì cao kiến? Băng Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về nơi xa, làm sao ngọn núi ngăn cản, nhìn không thấy Đông Cực Cốc phương hướng động tĩnh, chỉ có nồng đậm sát khí ở phương xa hội tụ. Nàng lo lắng lấy người nào đó an nguy, lại sợ đối phương vì nàng lo lắng, nhịn không được lặng lẽ dậm chân, lo nghĩ nói, sớm biết như thế, liền không nên rời khỏi. Phu Đạo Tử trấn an nói, an nâng chớ vội, có người lên tiếng, theo ta được biết, cách đó không xa có khác giấu kín địa phương, mà lại như vậy tìm kiếm. Mà Long Thước liên tục lắc đầu, cắt ngang nói, Tề Hoàn, lời ấy sai rồi, kia chỗ chỉ là gia tộc vãn bối đệ tử, tự thân khó đảm bảo đâu, lúc này tìm kiếm, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Tề Hoàn trốn ở hắc ám bên trong, im lặng không nói, hắn tu vi có chút khởi sắc, liền lại không chịu nổi tịch mịch, thế là nịnh bợ rồi Long Thước. cũng thu hoạch được một bộ chiến xa. Ai ngờ còn chưa khống chế thành thạo, mấy chục vạn thần tộc đệ tử đột kích, bây giờ trốn ở hoang dã bên trong. Không có rồi đông đảo cao nhân che chở, nhưng có bất trắc, sinh tử chưa biết đây. Lại nghe phu đạo tử lại nói, đông cực cốc đại chiến, đã là không thể tránh được. Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền hai vị cao nhân, tất nhiên có hành động, mà lại tĩnh quan kỳ biến. Xem thời cơ hành sự, liền tại lúc này, Long Thước La Thất Thanh, ai nha, đông cực cốc đánh nhau á, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN